Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên nhận được thánh chỉ sau cả người đều là ngốc. Hắn là thực thích Triệu gia biểu muội không sai, nhưng hắn nhiều lắm là ái mộ biểu muội sắc đẹp, tuyệt không nghĩ tới cưới đương chính phi a. Hắn vốn là xuất thân không bằng hoàng hậu con vợ cả tam hoàng tử. Mẫu gia căn bản không giúp được hắn cái gì, còn phải dựa hắn kéo rút. Cho nên hắn liền tưởng tượng đại hoàng tử giống nhau cưới cái xuất thân cao quý chính phi mượn sức. Đại gia tộc vì hắn hiệu lực, đại hoàng tử mẹ ruột Trương Tần xuất thân cực kỳ thấp kém. Lại vô thánh sủng, vẫn là dựa nhi tử mới có thể phong tần vị. Đại hoàng tử tình cảnh so tứ hoàng tử còn thảm. Duy độc chiếm cái trưởng tử tên tuổi, còn bị hoàng hậu con vợ cả tam hoàng tử căm thù. Bất quá đại hoàng tử lại dựa cưới xuất thân thế gia đại tộc chính phi có được thuộc về chính mình. Thành viên tổ chức, bắt đầu bộc lộ tài năng. Tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên là sủng phi chi tử. Hắn chỉ tiếc nuối không có giống tam hoàng tử như vậy hiển hách mẫu gia. Cho nên một lòng muốn tìm một cái có thể ở đoạt đích chung giúp được với hắn hiển hách thê tộc. Hiện giờ thừa an đế hạ thánh chỉ cho hắn cùng Triệu gia biểu muội tứ hôn. Không thể nghi ngờ là chặt đứt hắn một tay. Liền tính về sau còn có thể cưới Trắc phi. Nhưng Trắc phi gia thế là không thể cao hơn chính phi. Này quả thực là chặt đứt hắn liên hôn thế gia đại tộc lộ. Tứ hoàng tử trên mặt tươi cười đầy mặt trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi tiếp chỉ. Hắn không dám oán hận thừa an đế. Chỉ có thể đem đầy ngập hận ý đặt ở tam hoàng tử trên người. Nếu không có hắn ngày ấy ngắm hoa bữa tiệc cùng chính mình tranh đoạt biểu muội nháo lớn. Phụ hoàng lại như thế nào buộc hắn cưới biểu muội vì chính phi. Ngay sau đó lại giận chó đánh mèo biểu muội. Cảm thấy nếu không có biểu muội nửa điểm không đoan trang làm trò nam nhân mặt khiêu vũ. Lại như thế nào câu dẫn đến tam hoàng tử cùng hắn tranh chấp. Nghĩ đến cuối cùng còn giận chó đánh mèo đến đề nghị làm nữ tử cũng cùng nhau biểu diễn tài nghệ. Tam hoàng muội Tiêu Hàm trên người, chỉ cảm thấy Tiêu Hàm cái này muội muội là trời sinh khắc hắn. Từ nhỏ cùng hắn đoạt mẫu phi sủng ái, trưởng thành đoạt phụ hoàng sủng ái, hiện tại lại hại hắn cưới không đến cao quý thê tử. Dù sao hết thảy đều là người khác sai, là người khác làm hại hắn không như ý. Hắn nửa điểm không cảm thấy chính mình có sai, nhưng mà hắn lại như thế nào cảm thấy chính mình vô sai. Thánh chỉ xuống dưới, hắn cũng chỉ có thể nghẹn khuất dựa theo thánh chỉ làm việc. Bất quá làm hắn tâm tình vui sướng chính là, tam hoàng tử thực mau cũng bị thừa an đế tứ hôn. Tương lai tam hoàng tử phi chỉ là một cái uổng có thượng cấp tước vị nhưng vô thực quyền huân quý. Chi nữ, tên tuổi dễ nghe nhưng cũng không thể giúp được tam hoàng tử cái gì. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trước sau đại hôn, nhưng thật ra dẫn tới trên triều đình càng thêm ám lưu dũng động. Thừa an đế nhi tử không tính nhiều. Liền tính hơn nữa, giả công chúa Tiêu Hàm cũng tổng cộng chỉ có 5 cái nhi tử. Đảo không phải hậu cung việc xấu xa làm cho hoàng tử chết non. Thừa an đế đối hoàng tử hoàng nữ bảo hộ vẫn là thực cấp lực. Mà là thừa an đế xưa nay không tính trọng nữ sắc. Phi tần hoài thượng liền không nhiều lắm. Còn phần lớn đều sinh đều là công chúa. 5 cái hoàng tử trừ bỏ không bại lộ thân phận Tiêu Hàm. Mặt khác 4 cái hoàng tử. Đại hoàng tử mẫu gia thấp kém nhưng thê tộc cấp lực. Lại chiếm trường. Hiện giờ cũng là dã tâm bừng bừng tưởng tranh đại vị. Nhị hoàng tử mẫu thân sớm đã bị hạch tội bị biếm lãnh cung. Hắn sáng sớm liền biểu lộ chính mình chỉ là cái nhàn vương thái độ. Liền lâm triều đều là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Tam hoàng tử là hoàng hậu con vợ cả. Thân phận cao quý. Mẫu tộc cường đại. Cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử tranh thật sự lợi hại. Tứ hoàng tử là dựa vào sủng phi mẫu thân cùng được sủng ái, bào muội thắng được tảng lớn duy trì. Chính mình bản thân cũng còn có điểm bản lĩnh, bởi vậy cũng tham dự tiến đoạt đích giữa. Tam hoàng tử tứ hoàng tử đều đã thành hôn, ở ngoài cung khai phủ, tượng trưng cho đoạt đích chi tranh dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Trên triều đình đã từ sóng ngầm kích động biến thành tranh đấu gay gắt. Các hoàng tử kéo giúp kết đảng, các loại đối chọi gay gắt, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn Thường bạn thừa an đế bên người. Nhìn hắn vì tranh đấu không thôi cơ hồ là ngươi chết ta sống các hoàng tử hao tổn tinh thần. Yên lặng làm một cái chi kỳ tiểu áo bông. Những cái đó đấu thành mắt gà trọi các hoàng tử ai cũng không đem hắn cái này pha đến thánh sủng. Công chúa để vào mắt. Tứ hoàng tử nhưng thật ra tìm hắn tự quá, huynh muội tình, muốn mượn sức hắn vì chính mình ở thừa. An đế trước mặt nói tốt. Bất quá bị hắn cự tuyệt sau liền tức giận cùng hắn chặt đứt liên hệ. Tiêu Văn cũng không nghĩ tới cái này tiện nghi ca ca cư nhiên như vậy xuẩn cùng hắn xé loát khai. Nhưng thật ra làm hắn nhiều không ít phiền toái. Mặt khác 3 vị hoàng tử thấy tứ hoàng tử cùng hắn không mục. Thường xuyên tới mượn sức hắn. làm hắn phiền không thắng phiền. Kỳ thật hiện giờ Tiêu Văn Ngầm cũng thu nạp rất nhiều lực lượng của chính mình. Chỉ là hắn không thể bại lộ chính mình hoàng tử thân phận. Chỉ có thể lấy công chúa thân phận mời chào nhân thủ. Lại là cực kỳ không tiện. Bởi vậy hắn thuộc hạ chỉ có quan chức thấp quan viên đầu nhập vào. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, vốn nên sớm bị Triệu gia tiểu thư hiện giờ tứ hoàng tử phi mượn sức đầu nhập vào đến tứ hoàng tử. Dưới trướng nam chủ Tư Đồ Trinh thế nhưng không có đầu nhập vào tứ hoàng tử. Đại khái là bởi vì làm người trung gian nữ chủ hiện giờ chính vội vàng ở tứ hoàng tử hậu viện cùng. Một chúng chắc phi thị thiếp làm đấu tranh đi. Tiêu Văn mới vừa chú ý Tư Đồ Trinh. Thừa An Đế bỗng nhiên đối hắn. Chậm tính toán giấy thông hành Đồ Trinh đi Bình Tây Châu làm chi phủ. Tiêu Văn sửng sốt. Bình Tây Châu. Bình Tây Châu tới gần biên cảnh. Là cùng người Hồ Man Di giao chiến tuyến đầu. Cho nên nơi đó hàng năm đóng quân một chi đại quân. Bất quá bởi vì triều đại sớm tại tiên đế thời kỳ đã đem người Hồ Man Di đánh cho tàn phế. Nhiều năm chưa từng có chiến loạn. Tọa trấn Bình Tây Châu chính là Bình Tây Quận Vương. Thượng một thế hệ Bình Tây Vương chính là xuất binh đánh cho tàn phế người Hồ vị kia đại công thần. Bị tiên đế một cái hưng phấn kích động phong khác họ Vương Bình Tây Vương. Sau lại Bình Tây Vương nhi tử kế thừa tước vị liền hàng thành quận Vương tước. Tiêu Văn có chút không rõ. Làm Tư Đồ Trinh đi Bình Tây Châu làm chi phủ có ích lợi gì sao? Bình Tây Châu đã vài thập niên không tao ngộ quá người Hồ tập kích. Nguyên tác chung cũng không có người Hồ ngóc đầu trở lại cốt truyện. Hiển nhiên là vài thập niên trước bị đánh cho tàn phế còn chưa khôi phục nguyên khí. Bình Tây quận vương sớm đã sống trong nhung lụa thành một cái phế vật điểm tâm. Địa phương quân đội cũng từ Thừa An Đế tin được người trưởng quản. Chẳng lẽ còn sợ hắn liên hợp quân đội tạo phản? Làm Tư Đồ Trinh đi tìm hiểu Bình Tây quận vương tạo phản chứng cứ. Thừa An Đế nói. Nghe nói Tư Đồ Trinh đối gió cát thống trị rất có giải thích. Bình Tây Châu nghèo khó, lại vẫn luôn vì gió cát bối rối. Cho nên phái hắn qua đi thử Semonser làm hắn học hỏi kinh nghiệm. Ngày sau cũng hảo đề bạt. Tiêu Văn, ngoặc kép, kia cùng ta nói làm gì? Thừa An Đế, ngươi tự mình đi vì hắn thực tiễn đi. Tiêu Văn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng không biết Thừa An Đế vì cái gì muốn hắn tự mình đi cùng Tư Đồ Trinh thực tiễn. Nhưng chỉ cần không phải muốn cho Tư Đồ Trinh làm phò mã, hắn vẫn là không có gì ý kiến. Thừa An Đế cùng Tiêu Văn nói những lời này khi, lại bộ sớm đã đem Tư Đồ Trinh chuyển chức thủ tục làm tốt. Tư Đồ Trinh cũng biết chính mình muốn đi đâu. Tề quốc công phủ tại đây mấy năm sớm bị Tư Đồ Trinh thu thập đến bền chắc như thép. Những cái đó không an phận thứ huynh đệ cũng bị phân ra đi. Nhưng hiện giờ Tư Đồ Trinh bị Hoàng đế tống cổ đến Bình Tây Châu đương cái tiểu chi phủ. Ở người khác xem ra chính là hoàng đế không thích hắn. Bởi vậy không ít người vui sướng khi người gặp họa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đáp ứng rồi Thừa An Đế hậu. Không như thế nào kéo dài liền khởi giá tới Tề quốc công phủ. Hắn nhưng thật ra không để bụng chính mình tới này một chuyến có thể hay không lại bị người truyền. Tai tiếng, chỉ là thấy Tư Đồ Trinh sau. Đem Thừa An Đế ý tứ chuyển đạt. Tề quốc công này đi Bình Tây Châu, là bởi vì phụ hoàng nghe nói Tề quốc công đối gió các thống trị rất có tâm đắc. Bởi vậy mới phái ngươi qua đi, chỉ mong Tề quốc công chớ có cô phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Hảo hảo ban sai, Tư Đồ Trinh thoạt nhìn cũng không kinh ngạc, cung cung kính kính hành lễ nói. Đa tạ bệ hạ coi trọng, vi thần tất không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Hắn nhớ tới trước chút thời gian bị Thừa An Đế triệu kiến khi bệ hạ đối hắn ngầm phân phó. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tam công chúa. Sau đó yên lặng cúi thấp đầu xuống. Tư Đồ Trinh mẫu thân Tề quốc công lão phu nhân phi thường cao hứng đối Tiêu Văn liên tục cảm kích. Nguyên bản đầy mặt ưu biến sắc thành vui mừng. Tiêu Văn cái này công chúa vì Tư Đồ Trinh thực tiễn. Đương nhiên muốn cử hành một hồi thực tiễn yến. Rất nhiều triều thần đều đến tới cổ động. Này đó các triều thần chỉ cảm thấy Thừa An Đế quá cấp Tề quốc công Tư Đồ Trinh giành vinh quang. Không ai lại cảm thấy Thừa An Đế giấy thông hành Đồ Trinh đi Bình Tây Châu đương chi phủ là không. Thích. Đều sôi nổi nói là rèn luyện hắn lấy đãi ngày sau trọng dụng. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Tề quốc công trên người. Nhưng thật ra không ai chú ý tới. Dĩ vãng chịu bệ hạ phân phó tới vì triều thần tiễn đưa hoặc tham yến lấy kỳ bệ hạ coi trọng người. Đều là hoàng tử. Lần này Thừa An Đế lại là làm Tam công chúa tiến đến. Tiêu Văn đem Tư Đồ Trinh tiễn đi sau. Lại bị Thừa An Đế nhiều lần phái ra đi lấy Thừa An Đế danh nghĩa ân thưởng trọng thần. Tỷ như nói Tam triều các lão quá sinh nhật. Thừa An Đế liền phái Tiêu Văn lấy hắn danh nghĩa mang theo rất nhiều ban thưởng tới cửa chúc thọ. Nếu là ngày xưa Thừa An Đế đô là phái mỗ vị coi trọng hoàng tử đi. Vài lần xuống dưới, tất cả mọi người chỉ kinh ngạc Thừa An Đế đối Tam công chúa thịnh sủng. Nhưng thật ra Tiêu Văn Hồi quá vị tới. Đây là bắt đầu làm hắn nhiều hơn lộ diện soát danh vọng sao? Thế giới này trong lịch sử chưa bao giờ ra quá nữ hoàng. Cho nên Thừa An Đế tưởng khai khơi dòng phải chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh. Tiêu Văn lĩnh ngộ đến Thừa An Đế ý tứ sau. Phi thường phối hợp, rất nhiều công chúa rất ít xuất hiện trường hợp hắn cũng sẽ trộn lẫn một phen. Càng sau lại, Thừa An Đế ở Tuyên Nghi Điện tiếp kiến trọng thần khi. Cùng những cái đó các đại thần nói sự, bắt đầu làm trò đại thần mặt dò hỏi Tiêu Văn kiến nghị. Đối hắn coi trọng không cần phải nói biểu. Có chút đầu óc linh hoạt đại thần đều trong lòng hoảng sợ đoán được chân tướng. Nhưng không có Thừa An Đế cho phép cũng không dám lên tiếng. Mà này đó đại thần đều là Thừa An Đế xem trọng không trộn lẫn tiến đoạt đích chi tranh không có. Trạm vị, có Thừa An Đế ngầm đồng ý. Tiêu Văn tích cực biểu hiện. Này đó trung lập phái bắt đầu yên lặng đứng ở Tiêu Văn phía sau. Có lẽ không tính là trạm vị. Chỉ là dựa theo Thừa An Đế an bài duy trì Tiêu Văn. Nhưng nếu là Thừa An Đế không hề lựa chọn hắn. Bọn họ cũng là cái thứ nhất bỏ hắn mà đi. Nhưng đối Tiêu Văn mà nói, loại trình độ này duy trì đã vậy là đủ rồi. Hắn vốn tưởng rằng lấy nữ tử thân phận tưởng tranh ngôi vị hoàng đế sẽ đã chịu cực đại trở ngại. Không nghĩ tới Thừa An Đế có thể vì hắn suy xét nhiều như vậy. Yên lặng giúp hắn dừng chân. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến cảm giác có điểm tạp. Không biết nên như thế nào biểu hiện Tiêu ca nữ trang đại lão uy phong mới hảo. Viết như thế nào đều hảo biệt nữ QAQ thực xin lỗi ta nồi. Tính toán thế giới này nhanh lên kết thúc tính. Nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.